Em là của anh. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng Tuyền bưng ly trà trái cây size lớn, hút một cách vui vẻ. Chỉ Uyên nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi không nhịn được cười. Hai người xếp hàng mua trà sữa, Hàng Tuyền đứng trước Chỉ Uyên, ngửa cổ đọc từ đầu tới đuôi menu trong cửa hàng, một chữ cũng không bỏ sót, lẩm bẩm nói. Quá có nhiều vị quá. Chỉ Uyên phát hiện bản thân rất thích vẻ mặt không giống ai này của cậu. Anh cười nói, đúng vậy, đi cửa hàng khác còn nhiều vị hơn nữa. Em chọn xong chưa? Sắp tới chúng ta rồi. Hàng Tuyền lung tung, dạ, một bên nghe tiếng chị Thu Ngân, hoan nghênh quý khách ghé thăm, một bên nhìn chằm chằm bản giá xem loại nào tốt nhất. Thế là đôi mắt không lo nhìn đường, cả người đụng vào kính ngăn của tiệm. Hoan nghênh quang lâm, hoan inh quang lin, chị Thu Ngân kêu lên. Cẩn thận, có sao không? Chỉ Uyên mỉm cười, đưa người con trai đang mặt mày đỏ bừng tới trước mặt mình, ấn vào vai cậu nói với chị gái. Không sao đâu, làm cho em ấy ly trà trái cây đặc biệt uống cho tỉnh táo. Lại cúi đầu hỏi Hàng Tuyền, hừ, được không, trà trái cây. Hàng Tuyền xấu hổ muốn bốc hơi tại chỗ, vội vàng gật đầu. Nghe theo anh, tâm trạng Chỉ Uyên đang rất tuyệt. Hai người đi thang máy lên tầng đồ ăn, Chỉ Uyên hỏi. Tỉnh rượu rồi hả, lúc nãy đụng có đau không? Hàng Tuyền cắn bẹp ống hút, thật muốn giả vờ câm điếc. Chỉ Uyên mỉm cười tốt bụng đổi chủ đề. Muốn ăn cái gì? Hàng Tuyền hút lên một miếng quất nhai nhai chua, nhăn mặt cậu cố ý trả thù. Em cảm thấy, mình sắp uống no rồi. Chỉ Uyên chịu thua, cuối cùng cả hai đi ăn món Nhật. Sau khi ăn xong, trên gương mặt thỏa mãn của Hàng Tuyền hiện lên hai lúm đồng tiền. Thật ra, em cũng có thể làm món sushi. Ừ, phải không? Chỉ Uyên trêu ghẹo, khi nào thì tôi được ăn? Hàng Tuyền hắc hắc cười, có lẽ do uống hơi nhiều rượu sake. Bánh rán cuộn khoai tây thái sợi, đem bánh rán đổi thành cơm, khoai tây thái sợi đổi thành dưa chuột, cái kia cái gì trà bông linh tinh. Chỉ Uyên nhìn khuôn mặt cậu ửng đỏ, cởi bỏ khăn quàng vừa nãy đã quấn cho cậu, quàng hờ lên cổ mình. Ăn uống no say chưa? Tiếp theo chúng ta nên làm chính sự thôi. Hàng Tuyền, hả, mơ mơ hồ hồ bắt được trọng điểm. Chính sự, việc chính sự đầu tiên, mua điện thoại, đăng ký SIM. Thứ hai, mua giày. Chính sự thứ ba, mua quần áo. Cuối cùng, mua vật dụng hàng ngày. Hàng Tuyền thụ sùng nhược kinh, lòng lại nóng như lửa đốt, cả hai tay cậu cầm đầy bao lớn bao nhỏ. Ban đầu, Hàng Tuyền còn có thể hiểu, mua hai giỏ đồ dùng cá nhân. Chỉ là dần dần, Chỉ Uyên đem từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới người cậu đều mua vài bộ. Mặc kệ cậu nói như thế nào, em không muốn nữa, thậm chí, em không thích nó, Chỉ Uyên đều dùng một ánh mắt. Tôi bỏ tiền ra mua đồ, em không được hé răng. Chỉ cần Chỉ Uyên cảm thấy đẹp, hợp mắt, vừa người, lập tức bỏ vào giỏ hàng. Hàng Tuyền sốt ruột nghẹn đỏ mặt, cả đầu đều là ba chữ to đùng. Bị bao dưỡng, tiếp tục đau khổ đi theo anh lựa đồ. Chỉ Uyên muốn xoa xoa cậu, nhưng không thể ra tay, bây giờ cả người treo đầy bao đồ nặng trĩu. Tiếc thật, nên kêu cái tên thư yêu kia ở lại, nếu không thì có thể mua thêm rồi. Hàng Tuyền gần như cầu ra ra cáo nãi nãi. Chỉ Uyên, xin ông thề bà kêu ie ie gao nai nai cầu xin giúp đỡ trong sự bất lực. Chỉ Uyên nín cười nhìn cậu. Sao? Hàng Tuyền chạy ra phía sau dùng bả vai đẩy anh. Mau về nhà đi. Chỉ Uyên dựa vào cậu, nhắm mắt đi theo. Về, còn cố ý chọc cậu. Mua đủ chưa? Hàng Tuyền nổi giận, lại không dám thật sự giận anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là muốn em nhảy dựng lên dậm chân sao? Còn muốn em mắng anh hả? Chỉ Uyên hết sức vui mừng, anh thật sự cảm thấy Hàng Tuyền có chút đáng yêu, cách trương.